Vợ cả pháo hôi của nam chính vạn nhân mê. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta dám lấy mạng sống của mình ra đánh cược, lại không muốn nàng gặp phải chút nguy hiểm nào. Chỉ có đưa nạt ra khỏi ván cờ, thêm vào sự bảo vệ của Thẩm Hoài Hoan, mới vạn nhất vô thất. Còn vị tiểu thư mà tiên đế nói muốn ban hôn, Đàm Liên không biết từ lúc nào đã đến gần, chạm vào chóp mũi ta, ngữ khí thân mật và nghiêm túc, nói. Nếu nàng để ý, bây giờ ta có thể hạ chỉ ban hôn cho nàng ta, gả nàng ta đi. Dừng tay, đừng coi hạnh phúc của người khác là trò đùa, rốt cuộc là ai nói Đàm Liên thuần khiết thiện lương tâm địa tốt đẹp, rõ ràng nước đen của cả kinh thành đều tập trung trên người hắn ta. Hôm đó, ta làm sao trở về, lại làm sao mơ mơ màng màng bị dỗ dành mặc phượng bào, ta đã không còn nhớ rõ. Chỉ có thể trách Đàm Liên quá giỏi nịnh nọt, ta vừa mới mềm lòng một chút. Liền bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng, quên mất những lời muốn nói. Mãi đến khi chiếu thư phong hậu được đưa đến trước mặt, ta mới ý thức được có gì đó không đúng. Ta còn chưa đồng ý, trên này viết gì, muốn ta ôn nhu hiền thục, hiểu lễ nghĩa, còn phải hiệp trợ lục cung, Đàm Liên nắm lấy tay ta. Không, những chuyện này nàng đều không cần làm, vậy ngươi muốn ta làm gì, nhất định đừng nói những lời vô nghĩa như chỉ cần yêu hắn. Nếu hắn dám nói những lời xên xúa như vậy, ta lập tức bỏ trốn khỏi hôn lễ, bảo Bình cứ làm chính mình là được. Kể từ sau khi bại lộ bộ mặt thật trước mặt ta, Đàm Liên liền không còn nói với ta những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nữa. Hắn nói làm chính mình, chính là thật sự để ta làm chính mình. Hắn đưa cho ta chiếc chìa khóa duy nhất của quốc khố. Lúc đó, không ít đại thần tức giận phản đối, nói ta không có tư cách đó, nói ta đảo ngược âm dương. Người trước đây thích lôi kéo ta làm bia đỡ đạn, trốn sau lưng ta giả vờ làm bạch liên hoa, lần này lại lạnh lùng liếc nhìn đám đại thần một cái, không còn che giấu bản thân. Có ý kiến thì từ quan đi, nếu Đàm Liên là hôn quân thì thôi, nhưng hắn vừa mới lên ngôi, đã dùng thủ đoạn cứng rắn chấn áp toàn bộ những kẻ có dị tâm, lại thu dọn hết đống tàn dư của tiên đế, đám văn thần võ tướng cổ hủ này. Còn muốn dựa vào công lao vĩ đại của Đàm Liên để lưu danh sử sách, đương nhiên không cam lòng cứ như vậy mà từ quan, cứ như vậy, bọn họ cũng phát hiện ra, Đàm Bạch Liên năm đó hoàn toàn là giả vờ, đều là giả, thập thế thiện nhân, đại thiện nhân gì chứ, đại thiện nhân nhà ai tính tình nóng nảy đến mức trực tiếp động thủ ngay trên triều đường, cuối cùng ngược lại là bọn họ cầu xin ta nhận lấy chìa khóa quốc khố. Đương nhiên, lời nói thật còn khó nghe hơn một chút, nương nương. Cầu xin ngài, mau quản cái tên điên kia đi, danh tiếng của Đàm Liên ngày càng sa sút, cũng không có vị đại thần nào nghĩ không thông, muốn gả nữ nhi của mình vào cái hố lừa này chịu tội, cuối cùng, Đàm Liên vậy mà thành công đạt được thành tựu. Không ai dám khuyên can tuyển tú, có một đêm, Đàm Liên ôm ta ngồi trên mái hiên ngắm sao. Ta nhìn ngôi sao sáng nhất, nhớ đến hào quang vạn người mê năm đó của người nào đó, so sánh với hiện tại, cảnh ngộ bị người ta ghét bỏ hiện tại. Không khỏi cảm khái. Ta hỏi hắn, sao ngươi không tiếp tục giả vờ nữa, được người ta yêu thích, dù sao cũng tốt hơn so với bị người ta sợ hãi chứ. Đối với Đàm Liên, diễn kịch căn bản không hề tốn sức, thậm chí không cần tốn nhiều tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Liên liếc nhìn ta một cái, hừ một tiếng, véo véo khuôn mặt mấy năm nay không còn gầy đi nữa của ta. Ai quản bọn họ có thích hay không, lại véo véo hồi lâu. Mới dùng giọng nói mà ta suýt chút nữa không nghe thấy, nhỏ giọng nói. Ta chỉ quản một mình nàng là đủ rồi, cách chương.